Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, chương 409. Tâm trí kiên định, Tôn Ngộ Không lông mày cau lại. Bệ hạ, xa xa Thanh Hoa Đại Đế thấy cảnh này, vội vã kêu lên câu trần đồng thời trợ giúp. Đứng lại, có người quát lên, 18 đạo thân xác đỏ đậm người che ở trước mặt bọn họ. Câu trần Đại Đế sững sờ. Mới phát hiện đó là 18 vị La Hán. Này 18 vị La Hán là 500 La Hán bên trong nhất xuất chúng một đám. Do 16 La Hán thêm 2 tôn giả mà đến. Đều vì Phật tổ đệ tử. Không còn quần áo sao? Câu trần Đại Đế kém chút không nhận ra bọn họ. Y phục của các ngươi. Chấm ngoặc kép. Câu trần Thượng Đế đang muốn hỏi. Thanh Hoa Đại Đế lại vội vã đi cứu Tôn Ngộ Không. Cút ngay. Hắn hét lớn một tiếng, lấy hắn làm trung tâm, thần lực phân tán, chấn 18 vị La Hán bay ngược ra ngoài, tiên thể từng tấc nứt ra. Ta đến, Nhiên Đăng cổ Phật đuổi tới, cùng Thanh Hoa Đại Đế thần lực tiến hành rồi một hồi va chạm mạnh. 500 La Hán phát hiện Tôn Ngộ Không bị nhốt, cũng lại không lưu tay, đều thôi thúc pháp khí, hò hét nhằm phía hai vị thiên tôn. Trong thiên địa chỉ một thoáng vang lên sấm rền vậy tiếng nổ mạnh. Phật Pháp cùng tiên Pháp triển khai kịch liệt va chạm. 500 La Hán người trước ngã xuống. Người sau tiến lên vọt vào chiến trường. Sau đó lại từng đoàn hướng về mặt đất rơi rụng. Bầu trời bị hừng hực chiến hỏa rọi sáng. Lại như là đốt lương hỏa. Óng ánh lóa mắt. Câu trần Đại Đế cùng Thanh Hoa Đại Đế là cường đại cỡ nào? Hầu như áp chế toàn bộ Linh Sơn. Nhưng mà trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ nhưng cũng không đột phá được phong tỏa. Tôn Ngộ Không trên người gông xiềng càng ngày càng gấp. Thế Tôn, còn chưa đủ. Phật Tổ nói rằng, Thế Tôn gật đầu, tăng nhanh niệm kinh. Rào, rào, lúc này, lại có hay không đếm bóng dáng như thác nước vậy từ trên trời giáng xuống. Rơi vào kim liên bên trên, Tôn Ngộ Không ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phật quang đầy trời. Từng vị linh Phật bóng mở ở kim liên bên trên hiện ra. Trang nghiêm mà thần thánh. Dược sư Lưu Ly Quang Vương Phật. Thanh Tịnh Hỷ Phật. Bì Lô Thi Phật. Bảo Tràng Vương Phật. Vô Lượng Thọ Phật. Tiếp Dẫn Quy Chân Phật. Hầu như hết thầy Tôn Ngộ Không biết đến Phật nhóm đều giáng lâm ở nơi này. Vì trấn áp hắn một người. Niệm nổi lên đồng dạng kinh Phật. Đầy trời phạn văn vây quanh Tôn Ngộ Không. Thực sự là thật lớn trận chiến. Tôn Ngộ Không giận quá mà cười. Sau lưng có một đạo to lớn quang ảnh bay lên. Kim Cô Bổng bị quang ảnh nắm ở trong tay. Trở nên vạn trượng trí cao. Hóa thành sán lạn cột sáng. Sau đó như bẻ cành khô quét ngang bầu trời. Trong lúc nhất thời. Đầy trời kim liên vỡ nát tan tành. Một ít linh Phật ở trong cột ánh sáng biến mất. Nhưng mà trong chớp mắt. Bọn họ liền xuất hiện lần nữa ở khác một đóa kim liên bên trên. Những kia biến mất kim liên cũng lần thứ hai khôi phục. Xảy ra chuyện gì? Tôn Ngộ Không mở to hai mắt. Những kim liên kia, tựa hồ cấu tạo ra một mảnh trời nói lĩnh vực. Vạn Phật ngồi ngay ngắn ở phía trên. Bất luận Tôn Ngộ Không dù như thế nào phá hoại, đều có thể bình yên vô sự. Bầu trời phạn văn càng ngày càng mật. Những kia sán lạn phạn văn, như là đếm không hết xiềng xích. Đem Tôn Ngộ Không bao quanh trấn áp lại rồi. Này đã tiếp cận Tôn Ngộ Không chưa từng đạt đến cứu cực lĩnh vực. Loại này lĩnh vực là thiên đạo thăng hoa. Nếu là tìm hiểu thấu đáo, ngôn hành cử chỉ, khắp nơi đều là thiên đạo. Áo tuyệt không thể tả nói. Cái này bầu trời cho Tôn Ngộ Không tương tự cảm giác. Vạn Phật đồng lòng nhất trí. Xây dựng thiên đạo lĩnh vực đem hắn áp chế lại rồi. Ta liền không tin. Tôn Ngộ Không thôi thúc thần thông. Tiên văn từ trong cơ thể hắn hung trào ra, lít nhà lít nhít trải rộng bầu trời, hướng về chu vi phong tỏa phóng đi. Những kia tiên văn tự văn dâng trào, biến thành đếm không hết búa lớn, trọng kiếm, không ngừng mà hướng về chu vi đánh chém phát ra nổ vang, đinh tai nhức óc, thần lực sóng lớn hướng về bốn mặt tuôn tới, sán lạn không gì sánh được, rọi sáng hư không. Nhưng mà kết quả vẫn là đồng dạng. Những kim liên kia biến mất sau. lập tức liền sẽ lần thứ hai sống lại. Phía trên Phật nhóm đều bình yên vô sự. Thấy cảnh này Linh Cắt Bồ Tát vui mừng khôn xiết. Tôn Ngộ Không hết biện pháp, chẳng phải là cơ hội tốt. Linh Cắt Bồ Tát nói rằng, lúc này công kích Tôn Ngộ Không, chắc chắn một cái công lớn. Nói đúng, chính đang vây công Câu Trần cùng Thanh Hoa hai vị thiên. Tôn một ít La Hán nghe được câu này, dồn dập xoay người, thôi phát thần lực, hóa thành hoàng kim cự nhân hướng về Tôn Ngộ Không phóng đi. Tôn Ngộ Không quay đầu lại, trong mắt hàn quang lóe lên, những người khổng lồ kia giống như bị món đồ gì khống chế, không thể tiến lên mảy may. Các La Hán trong lòng hoảng hốt, đây là sức mạnh cỡ nào? Dĩ nhiên dùng ánh mắt liền có thể ngăn lại bọn họ. Rời ta xa một chút, Tôn Ngộ Không quát lạnh một tiếng, oanh một tiếng, các La Hán bay ngược ra ngoài. Một ít rời đến gần La Hán càng là miệng phun máu tươi, từ trời cao ngã xuống. Thật mạnh mẽ thần thông, Linh Cắt Bồ Tát kinh hãi. Tôn Ngộ Không cùng Phật Tổ đồng dạng mạnh mẽ, mọi người đều trốn xa điểm. Chu vi các La Hán nhìn sang, người có thể dựa vào phổ điểm sao? Trải qua này một khúc nhạc đệm, các La Hán cũng không dám nữa đi Tôn Ngộ Không nơi đó rồi. Ngắn ngủi nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng Tôn Ngộ Không. Hắn vừa oanh kích bầu trời kim liên, vừa cấp tốc suy nghĩ đối sách. Lúc này, Tôn Ngộ Không đột nhiên chú ý tới một điểm. Kim cô bổng oanh kích ở trong, có chút đỏ xương từ nát tan kim liên bên trong tiết lộ ra ngoài. Tuy rằng rất ít, nhưng kim liên kia xác thực lại như huyết nhục bình thường. Lẽ nào Tôn Ngộ Không trong giây lát tỉnh ngộ, cuối cùng đã rõ ràng rồi lại đây? Thì ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Tôn Ngộ Không biểu tình chấn động. Phật Tổ, ngươi càng dùng thân xác phong ấn ta. Phật Tổ giải tán thân xác, hóa thần thông với huyết nhục gian. Mọi cách cô đọng, biến thành kia đầy trời kim liên. Những kim liên kia, là hắn huyết nhục hóa thân. Hắn ở tế sống bản thân. Phật Tổ, ngươi phải như thế nào thủ thắng? Tôn Ngộ Không lớn tiếng hỏi. Như là như vậy, mặc dù phong ấn ta, ngươi cũng phải ngã xuống. Dù vậy, thần thánh gợn sóng ở trên trời dập dờn, Như Lai âm thanh bao phủ bầu trời. Một đạo lưu ly bóng mở hiện lên ở bầu trời. Hắn thấu triệt óng ánh, bao dung Tôn Ngộ Không cùng kim liên trận pháp. Thần thánh mà uy nghiêm, ta không cần thắng. Phật Tổ hiển lộ chân linh, chỉ muốn ngăn cản ngươi liền được. Tôn Ngộ Không kinh hãi. Sau một khắc, Thế Tôn niệm xong kinh văn, hắn vị trí hoa sen đột nhiên sáng lên. Mỗi một đóa kim liên cũng bắt đầu trở nên sáng ngời, ngưng tụ thành to lớn nhị sen, dường như nguy nga núi cao, che ở Tôn Ngộ Không bầu trời. Đi! Phật Tổ một tiếng mệnh lệnh, nhị sen từ trên trời giáng xuống. To lớn nhị sen rơi rụng thời gian, chu vi 10 dặm tầng mây đều hướng về hai bên tách ra. Kịch liệt tiếng nổ vang rền đem chu vi hết thảy tiên nhân hất bay. Thậm chí ngay cả Câu Trần cùng Thanh Hoa Đại Đế cũng không chống đỡ được, bị đánh lui đến Linh Sơn bên ngoài. Bệ hạ, Thanh Hoa Đại Đế kinh hãi nhìn phía xa chậm chậm rơi rụng to lớn nhị sen. Kia nhị sen nhìn như chậm chậm, kỳ thực chỉ là to lớn mà thôi. Tôn Ngộ Không bị nhị sen trấn áp hướng về mặt đất rơi rụng. Tiếng gió ghé vào lỗ tai hắn gào thét mà qua, để hắn cảm thấy thân thể bị đau thổi bình thường đau. Tại sao Tôn Ngộ Không chống thân thể? Tại sao phải làm đến một bước này? Phật Tổ sát sinh phá giới cũng coi như tình nguyện hy sinh chính mình cũng phải đem hắn phong ấn. Có lớn như vậy cần phải sao? Ta chi thiên đạo, vì sao không bị cho phép? Hắn lớn tiếng hỏi, ngoài tam giới, có đại khủng bố. Phật Tổ trả lời hắn, ta không cho phép ngươi dẫn dắt chúng sinh đi ra ngoài. Tôn Ngộ Không cười nhạt, dù vậy, chấm ngoặc kép, dù vậy, ngươi vẫn như cũ sẽ không dừng lại. Phật Tổ thế hắn trả lời, ngươi một lòng về phía trước, tâm trí kiên định, bất luận làm sao, đều không thay đổi được. Nếu vô pháp thay đổi, vậy cũng chỉ có thể trấn áp rồi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu.